99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 982, chương 985. Tiết kiệm một chút dâm đãng, đi câu dẫn nam nhân khác là chia tay. Dư Lý Lý nhún vai, xoay người rời đi. Chờ một chút, Thẩm Mạn Đình đuổi theo, ngăn ở Dư Lý Lý trước mặt, nói ra: Vừa mới nãy ta lấy cho ngươi cái tên đó, ta cảm thấy rất êm tai. Thẩm Ngân Nguyệt. Dư Lý Lý kinh ngạc khiêu mi. Thẩm Mạn Đình có chút đắc ý, gật gật đầu, nói: Không sai, bất quá ta cảm thấy đổi một chữ sẽ thích hợp ngươi hơn, không bằng gọi tỉnh dâm đãng, tiết kiệm một chút dâm đãng, đi câu dẫn nam nhân khác, tốt bao nhiêu a, không cần trông ngóng Âu Minh không thả. Ngươi cũng nghe nãy ta nói, ngươi sẽ có một cái khác trượng phu, sớm chút buông tay cũng tốt. Dư Lý Lý nghe vậy, con mắt phát lạnh, nói ra: Rất tốt a, ngươi cải tiến qua đi danh tự phi thường thích hợp ngươi, chính ngươi giữ lại dùng đi, dâm đãng tiểu thư. Vừa nói, Dư Lý Lý liền đi hướng về phía trước, đưa nàng đẩy ra, đi tới Thẩm Mạn Đình quay hàm một phòng, nói ra: Ngươi biết không, ta theo Âu Minh ngày cưới quyết định, ta sẽ cho ngươi phát thiệp mời, ngươi nhất định phải tới a. Dư Lý Lý sắc mặt càng ngày càng chìm, bước chân không ngừng đi về phía trước đi. Bệnh viện khoảng cách Diệp Thiến Thiến phòng ở tại cư xá cũng không xa. Dư Lý Lý đại khái đi thôi mười mấy phút đã đến cửa tiểu khu. Đã là hơn 7 giờ tối. Chung quanh sắc trời 10 điểm hắc ám. Ngay tại cửa tiểu khu dưới đèn đường, ngừng lại một cỗ Bentley. Ngay tại Bentley bên cạnh, có một đường rượu bóng người màu đỏ, nghiêng nghiêng dựa vào. Tại nhìn thấy Dư Lý Lý thời điểm, thẳng thẳng thân thể hướng về nàng đi tới, nhưng là Dư Lý Lý giống như là không có trông thấy một dạng, lách qua hắn liền đi về phía trước. Đột nhiên một cái đại thủ kéo lại Dư Lý Lý tay, rất lạnh, đủ loại quần áo Dư Lý Lý đều có thể rõ ràng cảm giác được từ trên tay hắn truyền đến ý lạnh. Quay đầu, cái kia một đôi liễm diễm cặp mắt đào hoa bên trong sâu nồng mắt sắc, có màu vàng đèn đường bắn ra, trong đó tưởng niệm tràn lan lưu luyến. Dư Lý Lý tâm có chút một sao động, nhưng là rất nhanh, cũng đừng mở rộng tầm mắt, đem hắn tay tránh ra, không nói gì. Sau lưng nam nhân cũng không muốn buông tay, tiếng nói trầm thấp, mang theo trầm thấp câm ý, phảng phất cách thiên sơn vạn thủy mà đến. Hắn nói: Họ Dư, ta nhớ ngươi lắm. Dư Lý Lý mấp máy môi, đưa tay cầm tay hắn cổ tay, một đôi mắt nhìn qua hắn, đem hắn dùng sức kéo mở. Ngay sau đó, lui về phía sau hai bước, quay người bước nhanh hướng về trong cư xá đi đến. Từ đầu đến cuối, không nói một lời. Âu Minh nhìn xem nàng bóng lưng, trong lòng không đến đáng sợ, cũng đung đưa đến đáng sợ. Dạng này Dư Lý Lý, so bất cứ lúc nào, còn muốn cho người tới đau lòng. Nhưng mà, còn kém một chút xíu. Về tới trong nhà, Diệp Thiến Thiến chính ôm một bao khoai tây chiên xem phim Hàn. Trông thấy Dư Lý Lý trở về, nói ra: Ta đã mua đồ ăn thả trong tủ lạnh. Cái kia ca lão thái thái thế nào? Rất tốt, nàng còn cho ta đoán mệnh. Dư Lý Lý đổi giày, bên trên nhà cầu về sau mới đi vào trong phòng bếp. Ăn mì sao? Ân. Diệp Thiến Thiến nhìn xem phim Hàn, đột nhiên hét lớn một tiếng. Máy cả thẻ nha, nam chính thế mà mắng nữ chính. Không thể nhịn, a, nam chính thực càng ngày càng cặn bã. Dư Lý Lý cầm qua một cái nồi thả nước, con mắt nhìn chằm chằm cái kia cuồn cuộn chảy xuống nước. Ánh mắt có chút chạy không? Phim Hàn nam nhân không thể mắng nữ nhân sao? Đương nhiên không được, nữ chính là muốn nâng trong lòng bàn tay hảo hảo bảo vệ. Tại sao có thể mắng đây? Cặn bã nam, cặn bã nam, cặn bã nam. Cái kia cuộc sống thực tế đâu? Vậy phải xem là thế nào mắng. Tỉ như mắng ngươi biểu tử bán mình loại hình đâu? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.